Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3866, tìm được sơ hở của trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tiên nói, trận pháp này là trận pháp gì? Nói thật tỉ tỉ thật sự không nhìn ra được, nhưng cũng đã tìm được một góc phá giải, đủ cho chúng ta vào trong. Cho nên lần này tỉ tỉ mới nhờ ngươi bảo tiểu Phượng Hoàng đến tộc thần Phượng lấy mắt Phượng Hoàng lần trước tỉ tỉ vào trong tìm được lỗ hổng của trận pháp, có thể cưỡng ép phá vỡ một góc. Nhưng cần mắt Phượng Hoàng của tiểu Phượng Hoàng trợ giúp mới có thể mở trận pháp trong thời gian 3 hơi thở. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian 3 hơi thở vào cửu vĩ tiên phủ. Ta nghĩ có lẽ sẽ đủ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp ta. Nhưng sau thời gian 3 hơi thở, trận pháp chắc chắn sẽ phản vệ. Đến lúc đó tỷ tỷ cũng không thể cam đoan có thể toàn thây trở ra. Nên chúng ta phải nắm bắt thời gian. Được, ngươi sắp xếp đi, ta sẽ phối hợp. Dương Bách Xuyên cũng không biết Phong Tiên tìm được sơ hở gì của trận pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đối với trận pháp này thật ra hắn cũng không hiểu rõ, dù sao cũng là tiên trận, nếu là tiên phủ của cửu vi yêu đế, phá không ra nhìn không thấu cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên trao đổi với lão già. Lão già, cách mà Phong Tiên nói có ổn không? Môn hộ đại trận ở chỗ này của sư nương rốt cuộc là trận pháp gì vậy? Dương Bách Xuyên biết sư phụ nhất định sẽ cho hắn đáp án, bởi vì cửu vị tiên phủ là tiên phủ của sư nương hắn. Quả nhiên nghe thấy lão gia mang theo một tia thương cảm nói. Trận này tên là, chính là đại trận mà vi sư dựa vào thượng cổ đại trận để đặc biệt nghiên cứu cho sư nương con, không ngờ nàng ấy vẫn còn dùng. Sau khi cảm khái, Vân Thiên Tà dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cách của tiểu ong mật này cũng đúng, nhưng phải khống chế tốt thời gian. Sau 3 hơi thở quả thực có phản vệ mạnh mẽ, dù là tiểu ong mật cũng khó mà ngăn chặn được. Lão già, nếu trận pháp này là do người tạo ra, vậy người nhất định phải có cách tiến vào trong chứ. Mau truyền cho con đi, để bọn con không gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói xong, trong lòng mừng rỡ. Vân Thiên Tà nói, vi sư, khụ khụ, bây giờ cũng không có cách nào, trận pháp này đã kéo dài rất lâu rồi. Đương nhiên đã được sư nương cải tiến, bí pháp vào trận mà vĩ sư nắm trong tay chưa chắc dùng được, nếu làm không tốt còn có tác dụng ngược, vẫn nên dùng cách của tiểu ong mật đi, chỉ cần nàng ta có thể tìm ra sơ hở là có thể vào trong. Vì sư nghĩ cách của tiểu ong mật hắn là từ vị trí của thiên địa cũng là càn khôn, đến lúc đó càn khôn điên đảo, chỉ cần dùng mắt Phượng Hoàng của tiểu Phượng Hoàng tìm kiếm điểm cân bằng trong thiên địa. Đến lúc đó càn khôn phá vỡ sẽ có sức mạnh pháp tắc ngũ hành mạnh mẽ xuất hiện, chỉ cần dùng thần hỏa của tiểu Phượng Hoàng quét sạch, tìm ra điểm cân bằng, từ đó tiến vào tiên phủ. Dương Bách Xuyên nghe lão già nói, cũng không nhiều lời nữa, hẳn biết trạng thái bây giờ của lão già chỉ là một tia tàn hồn, không có tiên thể, muốn làm chuyện gì cũng khó. Thời điểm này quả thật không thể không nhờ vào cách của yêu tiên chân chính là Phong Tiên, dù sao bọn họ cũng phải tiếp xúc với đại trận thực sự. Không phải ảo cảnh. Trong lúc trao đổi với lão già, Phong Tiên cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ mở ra thiên địa, sau đó tiểu Phượng Hoàng hãy dùng lửa Phượng Hoàng đốt cháy nó, tìm ra điểm cân bằng của thiên địa. Đến lúc đó ta sẽ mở ra trận pháp. Xuyên đệ đệ, đệ hãy quan sát tứ phía, trong lúc tỷ tỷ thị pháp không thể bị làm phiền. Được, Dương Bách Xuyên đồng ý, nói với tiểu Phượng Hoàng. San Hồng cẩn thận chút. Vâng, ca ca yên tâm. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Khi luồng sức mạnh đầu tiên rơi xuống, phát ra một tiếng nổ vang. Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh quan sát, nhìn thấy từng dòng chữ trên toàn bộ ngọn núi dường như trở nên sống động, từ mờ sang sáng, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, mà Phong Tiên khua tay càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, Phong Tiên đánh ra mấy trăm luồng sức mạnh vào ngọn núi, sau đó nói với Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng mau ra tay, trong lúc Phong Tiên nói chuyện, hai tay nàng ta phát ra hai cột ánh sáng lớn liên tiến bắn vào ngọn núi, hoặc cũng chính là trận pháp, trông có vẻ đang cố hết sức bảo Tiểu Phượng Hoàng mau ra tay. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng gầm lên một tiếng biến vẽ bản thế Phượng Hoàng, toàn thân rực lửa bay lên trời, há miệng hướng về phía ngọn núi, phun ra một ngọn lửa Phượng Hoàng màu tím giữa hai cột sáng của Phong Tiên. Bùm, ngọn lửa của tiểu Phượng Hoàng đốt cháy ngọn núi, sau một tiếng nổ nặng nề, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đường màu xanh xuất hiện trong ngọn lửa. Lúc này vẻ mặt Phong Tiên vui vẻ, hướng về phía ngọn lửa đang rực cháy của Tiểu Phượng Hoàng hét một tiếng, hai cột sáng trên tay nàng ta đột nhiên hợp lại trên một đường màu xanh lục. Trong phút chốc, ánh sáng xanh bùng lên, một cánh cổng màu xanh xoay tròn xuất hiện, Dương Bách Xuyên dường như nhìn thấy bên trong có một không gian xanh tươi tốt, giống như một thế giới nhỏ bé. Hắn biết Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng đã mở được cánh cổng dẫn vào Cửu Vĩ Tiên Phủ. Cách chương